Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 34, góc truyện audio.com. Cảm giác không nắm được mọi thứ trong tay làm Sương tức giận. Lúc trước hai người ở chung, tuy rằng không tránh khỏi ăn chút đau khổ, nhưng tóm lại còn ở trong dự đoán của Sương, thậm chí chính là có thể dự đoán phản ứng của Thù Nam. Nhưng gần đây Thù Nam càng lúc càng thoát ra khỏi dự đoán của y, người này đến tột cùng là muốn thế nào? Nếu hắn muốn chọc mình tâm thần không yên, như vậy thì hắn đã thực sự làm được rồi. Chỉ là Sương y cũng không phải là một người dễ đối phó như vậy. Sương tránh ra khỏi vòng tay ôm ấp của Thù Nam, xoát một tiếng đứng thẳng lên. Thù Nam cũng không ngăn cản y, trước mắt liền một mảnh đen kịt. Thù Nam bị chuyện tình lình như vậy dọa sợ run, trực giác đưa tay ra ôm, lại nghe thấy hai đạo tiếng gió từ phía sau đến. Hắn không chút nào lo lắng lấy một tay chặn được một mũi tên. Ngay sau đó rút đoạn đao chặn rơi mũi tên còn lại. Sương chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, hai tay ù ù, đợi đến khi có thể nhìn thấy thì đã phát hiện ra mình lại trở về trong vòng tay của Thù Nam. Còn nghĩ là Thù Nam động chân động tay làm gì? Đang muốn phát tác, Thù Nam lại kéo y vào rừng cây. Sương vốn đã thông minh, ngay lập tức hiểu đã xảy ra chuyện, người muốn ám sát Thù Nam rất nhiều, tuyệt đại bộ phận là người quen biết với hắn, chỉ là thân phận của sát thủ trước mặt vẫn chưa rõ. Bởi vậy Sương cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Xem diễn biến, tay trái Thù Nam ôm Sương bảo hộ trong ngực, tay phải cầm đao đương đương chém rơi hai mũi tên, lập tức chuyển vào giữa rừng cây. Trong lòng thầm mắng hộ vệ bên ngoài bãi săn không biết đã đi nơi nào. Một bên đánh giá như vậy không có viện binh, nên làm thế nào để thoát ra khỏi khốn cảnh. Sau khi tiến vào rừng cây, Thù Nam tìm một cây đại thụ để trốn, đem đao kẹp dưới cánh tay, ngón trái cùng ngón trỏ tay phải tạo thành hình tròn, để vào trong miệng thổi còi. Tuy làm như vậy có thể lộ ra vị trí của mình, nhưng ái câu thiên lý của hắn từng nhiều lần cùng hắn vào sống ra chết. Rất có ích, huống hồ hiện tại hắn còn phải mang theo một người hoàn toàn không biết võ công là Sương. Liền càng cần thiên lý, sau khi tiến vào rừng đối phương không thể lấy tên để công kích nữa. Vài đạo thân ảnh màu lục xen kẽ lần lượt thay đổi, làm cho người ta không rõ, y phục màu giống như lá cây trong rừng. Hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước, Thù Nam không dám lơ là, toàn thân cảnh giác, vẻ mặt phấn chuyên chú không thôi. 1, 2, 3, 4, 7, 0, 8, Thù Nam bình tĩnh đánh giá, đột nhiên Thù Nam thân ảnh hiện ra, tạo thành hình chữ đinh tiến đến chỗ hai người, người phía trước cầm đoàn nhận, người bên trái cầm chấp xoa, người bên phải cầm trường câu dài ba thước, nháy mắt liền đánh đến trước mặt. Đại loại là tên các loại vũ khí, mà ta có biết, GT, cách chương.